gã nhảy lên cao. Giống như một tia chớp đen xông tới chỗ Tần Xuyên. Lưới đao trên tay tạo thành hình nửa vầng trăng. Ánh lạnh lóe lên. Lướt qua thân thể Tần Xuyên. Hai chân Tần Xuyên không nhúc nhích, ngón trỏ tay trái chỉ khẽ động một chút. Một giây sau, Cát Hầu xuất hiện sau lưng Tần Xuyên. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười cuồng ngạo. Hai mắt mở lớn. Thân thể giữ nguyên tư thế. Một tay giơ đao. Tần Xuyên yên lăng xoay người đi về phía đống đổ nát cách đó không xa. Nơi đó chính là hai cô gái vừa sống sót sau tai nạn, mặt và quần áo đang rất bẩn. Hai người dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Vừa rồi vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. May nhờ có Tần Xuyên phản ứng kịp thời. Dùng thân thể thần mộc của bản thân làm khiên thịt. Phối hợp với cương khí tiên thiên bảo vệ đường vi. Mà công pháp thiên huyễn băng ngưng của Liễu Hàn Yên có lực phòng ngự rất mạnh, cho nên may mắn sống sót. Nếu như hôm nay là võ giả tiên thiên khác, e là không may được như vậy, không chết cũng tàn phế. Vừa rồi hai người đều không nhìn rõ Tần Xuyên đã làm gì, chỉ thấy tên sát thủ kia đứng yên ở đó không nhúc nhích. Gã làm sao vậy? Liễu Hàn Yên cổ quái hỏi một câu. Tần Xuyên cũng không trả lời, bởi vì lúc này một cơn gió thổi qua đây, Cắt Hầu phía sau lưng, đầu rơi xuống đất. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 153. Nghiên cứu một chút cô gái đều vô ý thức há lớn miệng. Dù là Liễu Hàn Yên cũng không nhìn thấy rõ Tần Xuyên làm như thế nào. Tốc độ kiếm khí của Tần Xuyên quá nhanh. Vừa rồi lại là một đòn trong khi tức giận. Góc độ xảo trá. Hai người căn bản không hề phát hiện ra kiếm khí xuất hiện thì luồng kiếm khí kia đã cắt đứt đầu Cắt Hầu. Anh làm như nào vậy? Liễu Hàn Yên không kìm được hỏi một câu. Tần Xuyên vẻ mặt tiếc hận nói. Vừa rồi gã không cẩn thận cầm đao ngược nên lỡ tay cắt nhầm đầu mình, tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc vì chuyện này. Liễu Hàn Yên hít một hơi sâu, cuối cùng không hỏi thêm nữa, hắn cho mình là kẻ ngu sao? Ai có thể tin những lời lừa gạt trẻ 3 tuổi này? Chỉ có điều mỗi võ giả đều có bí mật riêng của mình, Tần Xuyên không nói, Liễu Hàn Yên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là một lần nữa cô lại có nhận định mới với thực lực của người chồng này. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu bí mật ẩn giấu đây? Ánh mắt Đường Vi nhìn Tần Xuyên vô cùng dịu dàng. Bởi vì ngay thời khắc nổ tung, Tần Xuyên lựa chọn ôm chặt lấy cô. Bảo vệ cô mà không phải là Liễu Hàn Yên. Mặc dù nói Liễu Hàn Yên thực lực cao cường, không cần Tần Xuyên bảo vệ. Nhưng những thời khắc nguy hiểm như này, căn bản không có thời gian suy nghĩ. Nhất định làm ra những lựa chọn xuất phát từ đáy lòng. Nghĩ tới những điều này, những u oán và khúc mắc của cô với việc Tần Xuyên đã kết hôn đều biến mất. Không có gì chân thật hơn so với lần trải nghiệm sống chết vừa rồi. Chỉ là nghĩ tới cả nhà Lam Trung Hoa đều bị giết chết, lửa giận trong lòng Đường Vi xông thẳng lên đầu. Cha con họ Vương Bang Tứ Hải, lúc đầu tôi không nên niệm tình cũ mà tha mạng cho chúng. Cả nhà chú Lam chết là do tôi đã quá nhân từ mà nương tay. Tôi muốn cha con họ Vương phải đền mạng. Đường Vi nói xong quay người đi tới xe. Tần Xuyên lập tức đuổi theo. Tiểu Vi Vi, chị đi cũng được, nhưng phải có em đi cùng. Sát thủ lần trước chúng phái tới đã là võ giả tiên thiên sơ cấp. Lần này vẫn dám ra tay ếp hẳn là có cao thủ mạnh hơn. Đường Vi sững sờ, có chút ảo não. Nếu huyết hoàng công của tôi có thể đột phá thêm một tầng thì tốt rồi, tôi thực vô dụng. Tần Xuyên giờ mới biết hóa ra môn công pháp đặc biệt mà Đường Vi tu luyện tên là huyết hoàng công. Hắn chưa từng nghe nói tới trên đời có một môn công pháp như vậy. Công pháp này còn hiếm thấy hơn cả thiên huyễn băng ngưng của Liễu Hàn Yên, không biết cô học được từ nơi nào. Bang Tứ Hải đã phạm pháp luật. hơn nữa còn thuê sát thủ nước ngoài tiến vào địa phận Hoa Hạ. Là loại hình thức bang đấu mà Cục An toàn Quốc gia chúng tôi kiêng kỵ nhất. Hai người không cần tự mình giải quyết chuyện này, tôi sẽ bảo Y Phi dẫn người đi vây quét bang Tứ Hải. Lúc này Liễu Hàn Yên đi tới, nói. Đường Vi nhíu mày. Liễu tướng quân. Giang hồ có luật của giang hồ. Coi như các cô muốn trừng phạt bang Tứ Hải thì chờ sau khi tôi báo thù rồi nói. Liễu Hàn Yên cũng không hề nhường bước. Đây không phải là việc riêng của cô. Là chuyện lớn có thể ảnh hưởng tới an toàn của dân chúng. Quân đội không thể bỏ mặc không quản được. Nói xong, Liễu Hàn Yên bắt đầu gọi điện thoại cho Y Phi. Một lúc sau Y Phi nhận điện thoại, nhưng nói chuyện lại là một người con trai. Em gái Đường, em đã nghỉ ở nhà rồi, còn nhúc tay vào chuyện của Hàn Thứ, không thích hợp đâu. Hai mắt Liễu Hàn Yên trợn trừng, lộ ra vẻ lo lắng. Anh họ Y Phi sao rồi? Đầu dây bên kia chính là anh họ của Liễu Hàn Yên, Liễu Vân. À, không có gì. Anh thấy cô ta dùng quyền thăm dò tín hiệu điện thoại của dân chúng bình thường. Cho nên tạm thời giam giữ rồi. Chúng ta là quân đội, không phải là chó săn. Anh cần phải thẩm vấn một chút, xem cô ta có dùng công mưu tư ở việc gì khác hay không. Liễu Hàn Yên không vui nói. Cô ấy tìm một người giúp em thuận tiện để cứu người, không phải dùng việc công để mưu lợi riêng. Bang Tứ Hải thành phố Đông Hoa mời sát thủ nước ngoài, tình hình hiện giờ rất khẩn cấp. Em gái Đường, em chờ quên hiện giờ em không phải là tổng chỉ huy Hàn Thứ nữa, em đang bị cách chức tạm thời. Em không có tư cách và quyền lực để Hàn Thứ làm việc cho mình. Nếu bang Tứ Hải làm loạn, anh sẽ điều tra làm rõ rồi sẽ xử lý. Không cần cô gái nhàn rỗi ở nhà như em quan tâm lo lắng. À đúng rồi. Anh nghe nói em cũng người nào đó của Tần gia. Thôi cứ gọi đại là em rể đi. Hai người đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi. Anh muốn chúc mừng hai người. Tân hôn vui vẻ. Con gái dù sao cũng nên sớm lập gia đình, quân đội cuối cùng cũng không thích hợp với giới nữ. Anh rất chờ mong uống rượu mừng của hai đứa đó. Ha ha, Liễu Vân cười lớn. Sau đó liền dập máy. Căn bản không quan tâm Liễu Hàn Yên định nói gì. Khuôn mặt cô lạnh như băng. Bàn tay trắng nõn run rẩy, trực tiếp bóp nát điện thoại di động. Hóa thành một khối băng. Ném trên đất. Vợ yêu, xem ra em ở Liễu gia cũng không dễ dàng. Tần Xuyên ở cạnh cảm khái. Câm mồm. Liễu Hàn Yên trừng mắt nhìn hắn một cái. Trực tiếp đi về phía chiếc mơ. E. Dơ. Cơ. E. Dơ. E. Sơ. T. A. Nơ. Xuyên vội vàng dẫn theo Đường Vi đi theo sau. Mỉm cười hỏi. Vợ yêu đi đâu vậy? Đừng nóng giận mà. Anh họ của em chính là Đậu Ngô Xuẩn. Anh và Đường Vi đều có thể nghe ra. Đường Vi ở phía sau gật đầu. Cô cũng rất ghét loại người tự đại xem thường phụ nữ này. Đồng thời cảm thấy Liễu Hàn Yên kỳ thực cũng rất đáng thương. Sinh ra trong gia tộc lớn. Nhưng lại là con gái. Cho dù là cổ võ thiên tài thì vẫn bị rất nhiều người coi là cái đinh trong mắt. Cuộc sống cũng rất khó khăn. Trước đây cô còn có chút hâm mộ lẫn ghen ghét Liễu Hàn Yên, nhưng hiện giờ cô cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều. Liễu Hàn Yên hít một hơi thật sâu, nói. Tới bang Tứ Hải trước. Xử trí xong đám phản quốc kia. Sau đó thì tìm Y Phi. Tôi không thể để cô ấy vì tôi mà bị phạt. Tần Xuyên gật đầu, hắn cũng cảm thấy nên như vậy. Cần quái gì bộ đội đặc chủng, ba người họ là đã đủ rồi, vì vậy kéo Đường Vi muốn lên xe. Nhưng Liễu Hàn Yên quay đầu lại nói. Anh và Đường Tiểu Thư ngồi xe của cô ấy, tôi tự mình lái xe. Hả? Tần Xuyên buồn bực. Thời điểm này còn cần lái hai xe. Vì sao vậy? không có vì sao cả. Tần Xuyên khuyên hai câu, nhưng Liễu Hàn Yên kiên trì muốn vậy, chính là không muốn để bọn họ ngồi chung một xe. Tần Xuyên bất đắc dĩ, đành phải cùng Đường Vi đi lên chiếc bơ. Mơ. Vinh. Đường Vi dẫn đường, cùng nhau tới chỗ ở của vương gia của Tứ Hải Bang. Trên nửa đường, Tần Xuyên ngồi ở ghế phụ, thông qua kính chiếu hậu nhìn chiếc xe chạy phía sau, không khỏi lắc đầu thở dài. Tiểu Vi Vi, chị nói có phải cô ấy tới kỳ hay không? Nghe nói phụ nữ mỗi tháng đều có mấy ngày cảm xúc không tốt. Sao đột nhiên lại trở mặt như vậy chứ? Đường Vi nhích cặp môi đỏ mọng cười đầy thâm ý. Tiểu Xuyên Xuyên, cậu không hiểu thực hay giả vờ ngu vậy? Có ý gì vậy? Tần Xuyên nghi hoặc. Đường Vi cười vui vẻ. Tôi cảm thấy Liễu tướng quân đang ghen cho nên mới tức giận với cậu. Ghen? Cô ấy có việc gì mà phải ghen? Tần Xuyên buồn bực. Chẳng phải cô ấy đã sớm biết chuyện hai ta sao? Trước đây vẫn tốt mà. Đường Vi thở dài. Vừa rồi khi nổ tung, cậu không để ý tới cô ấy mà ôm tôi nhảy ra cửa sổ, để một mình cô ấy ở lại đằng sau. Tuy rằng cô ấy có năng lực lớn, không xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao người ta cũng là vợ hợp pháp của cậu. Vào thời khắc sống chết cậu lại bỏ mặc cô ấy, đương nhiên người ta sẽ mất hứng. Tần Xuyên nghe xong cười xấu hổ. Cũng không phải tôi không quan tâm cô ấy, chỉ là cô ấy vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Hơn nữa năng lực bảo vệ bản thân là không có vấn đề gì. Đương nhiên tôi sẽ quan tâm tới sự an nguy của chị hơn. Hay xem ra sau này mỗi tay phải ôm một người. Không đúng, tính cả Tiểu Nhu thì tôi ôm ba người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đó là một vấn đề. Tôi cần phải nghiên cứu một chút. Đường Vi quả thực muốn đưa tay bóp chết đối phương. Quay đầu trừng mắt. Đúng là không biết xấu hổ. Cậu cho rằng mình là hoàng đế sao? Trái ôm phải ập hừ. Nếu không phải cần giữ sức để chút nữa làm gọi cha con vương ra, hiện giờ tôi sẽ dừng lại đánh cậu một trận. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio.com chương 154. Giết vào bang tứ hơ. A. I. Dơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. A. Khà. Tiểu Vi Vi, chỉ không đánh lại tôi. Đánh xong không phải là bị tôi ôm lấy, chiếm tiện nghi sao? Tần Xuyên chớp chớp mắt. Đường Vi giờ khóc giờ cười, nhưng đột nhiên cô lại không thể cười nổi, trên mặt hiện vẻ đau thương. Tần Xuyên biết rõ cô đang thương tâm cho cả nhà chú Lam, vì vậy đưa tay nhéo khuôn mặt của Đường Vi, an ủi. Chú Lam nếu ở trên trời có linh thiêng, ít hẳn cũng hy vọng đại tiểu thư của ông có thể vui vẻ. Chỉ cần hôm nay chúng ta báo thù rửa hận cho bọn họ, ông ấy nhất định không trách chị. Đường Vi hai mắt đỏ lên. Chú Lam cũng vì quá quan tâm tới tôi. Thay Đường gia chúng tôi duy trì quan hệ tốt với nhiều nơi, cho nên mới bị vương gia coi như cái đinh trong mắt. Cả đời này tôi cũng không thể trả lại ân tình của ông. Roi Xuyên thở dài. Hắn cũng không biết an ủi cô như nào. Suy nghĩ một chút, nói. Đợi chút nữa tới đó, mạng của cha con Vương Chấn Thiên giao cho chị xử lý. Đường Vi cảm kích nhìn Tần Xuyên. Cô biết rõ chỉ bằng thực lực của mình căn bản không thể tìm Vương ra báo thù, may mà có Tần Xuyên ra tay hỗ trợ. Tiểu Xuyên Xuyên, đợi chuyện lần này xong tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. Đường Vi ngại ngùng cười xấu hổ. Tần Xuyên cảm thấy xương cốt run run. Cô ám chỉ quá rõ ràng rồi. Cuối cùng chính mình cũng có thể trở thành đàn ông. Tần Xuyên lập tức tỏ vẻ nghiêm nghị, đầy chính khí. Tiểu Vi Vi, chị cảm thấy tôi là hạng tiểu nhân ham muốn con gái báo đáp sao? Tôi căn bản chưa hề có ý này. Đối tốt với chị là do tôi cam tâm tình nguyện. Bởi vì tôi thích chị, cho nên chuyện của chị chính là chuyện của tôi. Tôi biết rõ cậu chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng cậu không để ý tới nguy hiểm mà cứu tôi. Tôi cũng phải tận tâm đối tốt với cậu nha. Không phải là làm tốt thì cần được khen ngợi sao? Đường Vi Kiều Mi nhìn hắn. Tần Xuyên xấu hổ mà quay đầu đi, hai cánh tay xoa xoa trên đùi. Chuyện này không hay lắm đâu. Ha ha ha ha, chuyện này cứ như vậy đi. He he he, Đường Vi nhìn dáng vẻ vui mừng của Tần Xuyên cảm thấy buồn cười, trừng mắt nhìn hắn một cái. Đúng là tiểu sử nam. Nhìn cậu cười kìa, Tần Xuyên vụng trộm liếc nhìn Đường Vi một cái. Trong lòng khẽ hừ. Chẳng phải chị vẫn là sử nữ sao? Cười nhạo cái gì chứ? Chừng nửa giờ sau, biệt thự Vương gia bên bờ biển xuất hiện ở trước mắt. Bầu trời có chút u ám, mây đen bao phủ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện mưa lớn, sấm sét. Đường Vi dừng xe lại, chiếc xe phía sau cũng dừng lại. Đường Vi lần mò dưới ghế ngồi, lấy ra một chiếc dương kim loại. Sau khi mở ra, bên trong là hai khẩu đe sơ ít le màu xám bạc. Chỉ có cô gái nào từng luyện cổ võ mới có thể sử dụng loại súng lục giật mạnh như này. Lần trước cậu nhắc nhở tôi phải đề phòng nguy hiểm. Tôi đã nhờ chú Lam tìm hai khẩu súng này đặt trong xe. Không ngờ người mà đối phương ra tay trước lại là chú Lam. Tần Xuyên nhìn hai khẩu súng ngắn có chút thích thú, nhưng hắn cũng không có thói quen dùng súng. Tiểu Vi Vi, súng này chỉ dùng đi, tôi không cần. Cũng không định cho cậu dùng, tôi còn ngại không đủ đạn nữa. Trong mắt Đường Vi lóe lên ánh lạnh, mở chốt an toàn, sau đó mỗi tay một khẩu súng đi xuống xe. Hộ vệ bang Tứ Hải trông coi ở cửa nhìn thấy đột nhiên có một chiếc xe chặn cửa ra vào. Nhận ra là xe của Đường Vi. Cẩn thận mà đi tới trước. Nhưng không chờ chúng kịp phản ứng, Đường Vi đã đi xuống, họng súng chĩa thẳng vào đầu. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng liên tiếp nổ vang. Máu tươi bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Ra. Vài tên hộ vệ cùng lúc ngã xuống. Lúc này Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên cũng xuống xe. Nhìn thấy Đường Vi không nói câu nào đã làm thịt mấy tên thủ vệ. Cũng không cảm thấy gì. Đi theo Đường Vi vào trong cửa lớn. Trong phòng họp của Vương gia. Đợi hơn nửa tiếng mà không thấy Cắt Hầu báo cáo khiến cho đám người A-tu-la cảm thấy có chút bất thường. Hội trưởng, Cắt Hầu sẽ không gặp phải bất trắc gì chứ? Ha-na hỏi. Không thể nào, chẳng lẽ cô ta bị lực xung kích mạnh như vậy còn có năng lực giết chết Cắt Hầu sao? Rít lắc đầu. Cha con Vương gia thấp thỏm không yên, kế hoạch lần này hoàn mỹ như vậy chẳng lẽ Đường Vi vẫn có thể sống sót? Hội trưởng A-tu-la, nếu không tôi sắp xếp một chiếc xe, ngài tự mình dẫn người qua đó xem. Vương Chấn Thiên thăm dò. Không thể làm vậy. Lúc này nơi đó khẳng định đã có cảnh sát tới, giờ chúng ta đi qua, mục tiêu quá rõ ràng. Vương Thế Huân nói. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng. Tình hình như nào? Tiếng súng ở đâu vậy? Vương Chấn Thiên vô cùng mẫn cảm, hỏi bên ngoài. A-tu-la nhìn thiết bị thông tin trên tay vẫn không có động tĩnh gì, yên lặng đứng lên đi ra khỏi phòng họp. Hội trưởng, ngài muốn đi đâu? Hana cùng Zip vội vã đuổi theo. A-tu-la cười lạnh. Hai người mau mang theo súng phóng vô kết cùng súng ngắm đi tìm nơi mai phục, có khách tới thăm. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới giọng nói hoảng loạn, một tên thủ hạ bang Tứ Hải chạy tới cửa phòng họp, hô to. Bang chủ thiếu ra. Đường đại tiểu thư tới. Cô ta dẫn theo một nam một nữ, thấy ai liền nổ súng, đã chết 10 huynh đệ rồi, chúng tôi không thể ngăn nổi. Cái gì? Cha con Vương ra sắc mặt tái nhợt, đưa mắt nhìn nhau, hiện lên vẻ bối rối. Hội trưởng A-tu-la. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao cô ta còn chưa chết? Vương Chấn Thiên giận dữ. Hừ, gấp gì chứ? Nếu đã đưa tới cửa, ta ra tay giết cô ta. Kết quả cũng như vậy, còn thuận tiện tự tay báo thù cho người anh em ruột giả xoa nữa. Cha con họ Vương nghe xong, hai mắt sáng lên. Đúng vậy, có võ giả tiên thiên trung cấp như A-tu-la ở đây, bọn họ sợ cái gì chứ? Mau để cho các huynh đệ lui về sau. Tất cả đều đi vào trong. Bên ngoài do hội trưởng A-tu-la xử lý. Đầu óc Vương Thế Huân vận chuyển rất nhanh. Dù chúng có thương nhưng thương pháp của những tên thủ hạ này căn bản không thể so được với Đường Vi. Thời điểm này không nên để thủ hạ chết một cách vô ích, lớp nai nên dùng tới đám sát thủ dùng tiền thuê tới kia. Bên ngoài đài phun nước ở Hoa Viên, Đường Vi đã bắn chết gần 20 tên bang chúng bang Tứ Hải. Có 2 tên võ giả hậu thiên đỉnh ngăn cản, cũng bị cô dùng súng bắn toát sọ. Không đến cảnh giới tiên thiên, trừ khi dự đoán được quý tích viên đạn, bằng không căn bản không ngăn được uy lực của đạn. Chớ nói chi là loại đe sơ ít le có lực công phá rất mạnh này. Lúc này Tần Xuyên cũng không ra tay. Hắn biết Đường Vi đang cần phát tiết thật thoải mái, bằng không thì không có cách nào giảm đi nỗi đau trong lòng cô. Liễu Hàn Yên yên lặng đi theo sau, nhìn Đường Vi không ngừng giết người, trong mắt hiện lên một tia thần thái khác thường. Trước đây cô không có hứng thú gì với Đường Vi, nhưng hiện giờ cô cảm thấy cũng có thể giao lưu một chút với cô gái này. Cô có thể nhìn ra được thương pháp của Đường Vi luyện ra từ trong thực chiến. Điều này nói rõ Đường Vi không chỉ là đại tiểu thư của một bang phái. Đều là những cô gái đi trên ranh giới sống chết, có lẽ các cô có không ít chủ đề chung. Đột nhiên, một viên vô ghét từ trên nóc nhà phóng tới chỗ ba người. Tôi tới. Liễu Hàn Yên sớm có đề phòng, đối phương có súng phóng vô ghét chắc chắn sẽ không chỉ có một viên vô ghét. Cô lập tức phóng ra chân khí băng ngưng màu xanh thấm, như biển lớn mênh mông trào về phía viên vô ghét kia. Đoạn không băng nhận. Liễu Hàn Yên một tay khẽ vẩy, một thanh băng lăng phi nhận phá không chém xuống. Quả vô ghét kia bay được một nửa đã bị mũi băng nhọn chém làm đôi, ngay cả nổ tung cũng không kịp, rơi xuống bụi cỏ. Zip Sa Đen ở trên nóc nhà thấy vậy, lúc này mới nhìn rõ ba người, phía sau Đường Vi còn có một nam một nữ. Làm sao có thể? Hắn còn sống. Sắc mặt Zip thay đổi, thông qua bộ đàm để báo cáo. Hội trưởng, chuyện rất quái lạ. Vừa rồi tôi và Hana dùng vô ghét bắn mục tiêu Tần Xuyên, nhưng hắn lại không chết. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 155. Liễu Hàn Yên khiếp sơ. O. Quy. Quy. Sơ. A. T. Thủ Zip không biết là lời nói vừa rồi đã khiến vị trí của gã bị lộ ra. Thân thể Liễu Hàn Yên như một cơn gió. Xung quanh thân thể có băng tinh vờn quanh. Nhanh chót vọt lên ban công tầng 2 nhà chính. Lại nhảy thêm một cái. Đã rơi xuống tầng 3 cao nhất. Trong nháy mắt, Tần Xuyên liền nhìn thấy cô gái chém dụng quả vô ghét của mình. Ánh mắt tỏa ra vẻ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình. Zip là người bắn trọng pháo, không phải sát thủ an hiểu chiến đấu gần người. Cho nên ngay khi phát hiện Liễu Hàn Yên đang ở gần, lập tức rút buông mù cùng buông khói ra, muốn chạy trốn. Nhưng không đợi gã lấy ra vũ khí phòng thân, tay phải gã đã cứng nhắc, không cử động được. Một lớp băng đã ngưng kết ở các đốt ngón tay cào gã. Cơ bắp cường tráng của gã dùng rất nhiều sức mới phá vỡ được khối băng này. Nhưng lúc gã ngẩng đầu đã phát hiện bàn tay của Liễu Hàn Yên che ở trước mặt. Không đừng giết tôi, giết sử dụng kỹ năng bảo vệ tính mạng cuối cùng. Giả vờ xin tha thứ. Nhưng Liễu Hàn Yên hoàn toàn không có hứng thú nghe, một dòng nước lạnh từ lòng bàn tay cô chảy ra, đầu giết bị đóng băng. Liễu Hàn Yên dùng khuỷu tay đánh về sau, Zip từ trên nóc nhà rơi xuống dưới, đầu vỡ thành một đống thịt đóng băng. Giống như là khiêu khích Tần Xuyên, sau khi tiêu diệt Zip, Liễu Hàn Yên ánh mắt cố ý nhìn về phía hắn. Đương nhiên Tần Xuyên chú ý tới điểm này. Nhớ tới khi trên đường, theo lời Đường Vi nói trong xe, hắn cảm thấy có thể cô đang ghen tị. Vì vậy vội vàng vỗ tay. Lợi hại, lợi hại. Tiểu Yên Yên vợ yêu quả nhiên mạnh mẽ. Tần Xuyên đứng đó làm cổ động viên. Đúng lúc này có một tên xạ thủ bang Tứ Hải từ sau bồn hoa xuất hiện, nổ súng về phía sau Tần Xuyên. Liễu Hàn Yên thấy vậy cả kinh, đang định nói gì thì liền sững sờ. Sau lưng Tần Xuyên như có mắt, gót chân đá vào một viên đá vụn, trực tiếp đánh vào đầu tên xạ thủ kia, khiến hắn choáng váng, hoàn toàn không quên khen Liễu Hàn Yên. Hừ, trong lòng Liễu Hàn Yên không phục. Chính mình lo lắng vô ích, nhìn hắn đang cười đùa toe toét, nhưng thế cuộc hiện trường đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng lúc này Tần Xuyên thu lại nụ cười trên mặt, hô to với Liễu Hàn Yên. Hơ ni, mau xuống đây. Mau. Liễu Hàn Yên sững sờ, không biết đột nhiên Tần Xuyên nổi điên làm gì vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sau lưng cô xuất hiện sát cơ mãnh liệt. Cô theo bản năng không dám quay lại, lập tức nhảy về phía trước. Chạy đi đâu? Một giọng nói trầm thấp từ sau truyền tới. Không biết từ khi nào A-tu-la đã che giấu khí tức để tiếp cận Liễu Hàn Yên. Giống như chiến thần nơi địa ngục đứng dưới đám mây đen trên bầu trời. Một xúm tóc bạc của gã bay theo gió, đôi mắt như hung thú ăn thịt người, hung thần áp sát. Bàn tay to lớn như cái quạt, đeo một chiếc bao tay hở ngón màu đen rất đặc thù, lộ ra 10 ngón tay đầy vết chai. A-tu-la xông về phía Liễu Hàn Yên, bám sát, đánh ra một chiêu phách sơn trưởng. Mỗi ngón tay y đều mang theo tiếng xé gió chói tai, giống như không khí cũng bị đốt cháy. Cách hơn 10 mét vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Khuôn mặt Liễu Hàn Yên trắng bệch. Rốt cuộc cô biết vì sao mình không phát hiện ra A-tu-la kịp thời. Vì người này là võ giả tiên thiên trung cấp. Bang Tứ Hải mời được võ giả tiên thiên trung cấp tới tòa trấn. Sao chúng có thực lực này được? Thấy phía sau Liễu Hàn Yên gặp địch, Tần Xuyên vội vã muốn tới ngăn cản, nhưng lúc này đã không kịp. Cũng may Liễu Hàn Yên cũng không phải hạng tầm thường. Hàn khí toàn thân bắt đầu khởi động ở sau lưng. Chân khí băng ngưng nhanh chóng ngưng kết. Vạn trượng băng lao. Mấy chục khối băng lạnh như một miếng sắt, hung hăng đâm tới phần ngực và bụng A-tu-la. Một chiêu này vốn là chiêu thức giam giữ đối thủ trong thời gian ngắn. Nhưng giờ lại tạm thời biến đổi. Trở thành chiêu ngăn cản tốc độ của A-tu-la. A-tu-la dường như cũng không ngờ đối phương lăng không còn có thể đột nhiên đánh ra một chiêu này. Trường phong biến đổi. Đành phá nát những tảng băng trước mặt. Tần Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Liễu Hàn Yên kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Vợ mau chạy đi, em không phải là đối thủ của y. Anh yểm hộ cho em và Vi Vi đi tìm cha con Vương ra. Tần Xuyên ngăn ở trước người Liễu Hàn Yên cảnh giác nhìn A-tu-la hạ xuống đất. Tần Xuyên cũng không xác định chính mình có thể chắc chắn thắng được A-tu-la không. Nếu như không phải khôi phục thực lực ngũ phẩm băng liên, vậy khẳng định là không đánh lại. Nhưng Liễu Hàn Yên vẻ mặt không vui. Dựa vào đâu mà tôi phải đi, tôi tới đây là để chặn giết đám sát thủ nước ngoài này, tôi sẽ không lui bước. Muốn lên cũng là cùng xông lên. Đến lúc này sao em còn cãi lời vậy? Em cung Sửu Nhi sao? Tần Xuyên muốn phát điên. Sao cô gái này làm được cái chức chỉ huy Hàn thứ vậy? Hơn nữa đánh không lại thì thôi, sao phải miễn cưỡng? Lưu lại cũng không tạo thành bao nhiêu thương tổn với A-tu-la, ngược lại còn khiến Tần Xuyên phải lưu tâm bảo vệ cô. Ai ngờ Liễu Hàn Yên rất chân thành trả lời một câu. Tôi và anh cùng tuổi đều là tuổi ngựa. Tần Xuyên không biết nên khóc hay nên cười. anh không có ý đó, em ở nơi này rất nguy hiểm, anh không muốn em xảy ra chuyện. Nhưng Liễu Hàn Yên vẫn không có ý chạy, hừ lạnh nói. Anh chưa từng thấy toàn bộ thực lực của tôi, dựa vào đâu mà cảm thấy anh mạnh hơn tôi. Đợi chút nữa đừng có cầu tôi cứu anh đó. Trong lòng cô vẫn chưa từng cảm thấy mình sẽ thua bởi Tần Xuyên. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng có thói quen nhận thua. Đặc biệt là khi đối mặt với người chồng mà trước đây mình cho là phế vật này. Cô càng không muốn thừa nhận mình không bằng hắn. Hóa ra hai đứa mày là vợ chồng. A Tu La nhích miệng cười tà. Vợ mày xinh đẹp như vậy. Còn là võ giả tiên thiên. Đợi chút nữa tao phải hưởng thụ một chút đời này, tao thích nhất chính là trước mặt người khác chơi vợ của hắn. Càng xinh đẹp lại càng tận hứng. Ha ha ha ha ha, sắc mặt Tần Xuyên lập tức trầm xuống. Sương mù màu đen trong mắt bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra. Hắn đi từng bước về phía A-tu-la, một tay chân khí hỏa liên, một tay chân khí băng liên đang không ngừng ngưng tụ. Liễu Hàn Yên ở phía sau cuối cùng cũng cảm nhận được uy áp chân khí của Tần Xuyên ở khoảng cách gần. Đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy. Lóe lên ánh sáng nhìn theo bóng lưng Tần Xuyên. Tần Xuyên đi tới đâu, gạch đá dưới chân đều bị chân khí mạnh mẽ phá vỡ, bắn tung tóe. Chân khí của hắn không ngừng phóng thích ra bên ngoài, hình thành tiên thiên cương khí. Liễu Hàn Yên nhích bờ môi đỏ mong, tim đập rất nhanh, vẻ mặt khó tin. Người con trai vẫn luôn bị cô coi là phế vật này một lần nữa lại khiêu chiến nhận thức của cô. Đây căn bản không phải võ giả tiên thiên sơ cấp, hắn là một võ giả tiên thiên trung cấp. Võ giả tiên thiên trung cấp cùng tuổi với mình. Đây đúng là cái bạt tai với tất cả những người tự xưng thiên tài trên toàn bộ Hoa Hạ. Cái gì mà thập đại thiên tài một đời hoàng kim, trong mắt người con trai này đoán chừng đều là chuyện cười đi. Tuy rằng Liễu Hàn Yên cũng biết người giỏi có người giỏi hơn, núi cao có núi cao hơn. Trên đời có rất nhiều gia tộc và tông môn lánh đời, khẳng định có rất nhiều thiên tài không ai biết tới. Nhưng một nhân vật như vậy lại xuất hiện bên cạnh mình. Là người chồng được đính hôn từ hơn 20 năm trước. Điều này sao có thể khiến cô không rung động cho được. Nghĩ tới trước đây mình và Y Phi đều ghét bỏ hắn vô dụng. Không nhìn ra bản lĩnh cổ võ của hắn. Liễu Hàn Yên cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Đương nhiên cô không thể nhìn ra vì cảnh giới của Tần Xuyên cao hơn cô. Người con trai này rõ ràng có thiên phú và thực lực biến thái nhưng vì sao lại ẩn nhẫn không bộc phát. Yên lặng làm một nhân viên trông nom. Liễu Hàn Yên ngoài kinh ngạc thì cũng có thể hiểu được Tần Xuyên rất biết giả vờ. Tần Xuyên cũng không biết chính mình sau khi thi triển thực lực lại khiến vợ ở sau lưng nổi lên sóng gió trong lòng. Tao thấy mày tự đi mà chơi trứng của mình đi. Tần Xuyên vừa dứt lời đã nhảy vọt tới trước mặt A-tu-la. Ầm, một chiêu dương quan tam điệp. Chân khí băng liên như cá voi phá sóng. Liên tiếp ba lần xung kích. Đánh vào giữa ngực A-tu-la. Nhưng cổ quái chính là A-tu-la lại trơ mắt nhìn Tần Xuyên đánh trúng vị trí yếu hại của mình mà không di rời nửa bước. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audioy.com chương 156. A-tu-la. Đã xong rồi sao? A-tu-la cười châm chọc, cúi đầu nhìn Tần Xuyên. Dáng người của y rất cao lớn, so với Tần Xuyên cũng cao hơn nửa cách đầu. Tu vị không tệ, đáng tiếc công phu không tu luyện tới nơi tới chốn. Cho dù có binh khí tốt, nhưng người dùng chỉ biết man lực thì cũng chỉ là phí công mà thôi. A-tu-la khinh thường cười nói. Trên tay Tần Xuyên truyền tới một lực lượng phản chấn mạnh mẽ, khiến hổ khẩu tay hắn run lên cơ bắp đau nhức. Thân thể A-tu-la giống như sắt thép, dựa vào chân khí băng hỏa song liên của hắn lại không thể phá vỡ phòng ngực. Tần Xuyên thừa dịp A-tu-la còn chưa ra tay. Không tin có tà. Tiếp tục ra một chiêu hạ trắng dương cánh. Tay trái hóa roi. quất mạnh vào đầu Atula. Bùm! Một tiếng trầm đục vang lên, chân khí tiên thiên nổ tung, cơ mặt của Atula lõm xuống. Nhưng một đòn mạnh mẽ có thể đánh đầu người thành cháo thịt này lại không có hiệu quả gì. Atula vẫn dùng ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm vào Tần Xuyên. Liễu Hàn Yên và Đường Vi cách đó không xa đều sợ tới ngây người. Các cô ở cách đó vài chục mét vẫn có thể cảm nhận được lực công kích của Tần Xuyên đáng sợ tới mức nào. Nhưng như vậy vẫn không hề suy nhây với Atula. Mấu chốt là từ đầu tới cuối họ đều không thấy Atula sử dụng cương khí tiên thiên hộ thể. Cảm thấy không thể tin nổi. Thân thể con người có thể cường hóa tới mức này sao? Người trẻ tuổi, tao thừa nhận đã đánh giá thấp thực lực của mày. Mày là thiên tài. Chỉ tiếc hôm nay mày gặp phải tao, tính mạng của mày cũng chấm dứt ở đây. Atula vừa dứt lời, tay trái tạo hình ưng chảo tấn công về phần bụng Tần Xuyên. Năm ngón tay như đúc bằng kim loại, lực mạnh ngàn cân, chỉ vừa vung ra đã tạo thành tiếng gió xít chói tai. Tần Xuyên theo bản năng ngửa ra sau, lăn lộn trên đất, khó khăn lắm mới tránh được một chảo này. Nhưng thân thể Atula như tê giác xông tới, lại lao về phía Tần Xuyên. Hai tay uy vũ sinh phong, liên tục đánh ra cầm nã huyền thuật. Tần Xuyên không nhường một bước nào, gặp chiêu phá chiêu, đánh nhau túi bụi với Atula. Hai người như long tranh hổ đấu. Ở bên cạnh bờ hồ nước, nóc nhà, bàn công, bồn hoa, va chạm kịch liệt ở khắp nơi. Bụi bay mù mịt, tiếng nổ không ngừng vang lên. Thế nhưng thời kỳ thăm dò qua đi, kỹ ảo chiến đấu của Atula mang sự hung hãn và tinh xảo ở bên trong, khiến Tần Xuyên cảm thấy gắng gượng vô cùng. Hắn không muốn dùng kiếm ý. Hắn vẫn chưa biết rõ công phu của Atula. Chỉ sợ dùng kiếm ý cũng cách nào phá vỡ phòng ngự của y. Một khi như vậy, bản thân hắn vì vận dụng kiếm ý mà tiêu hao quá lớn. Ngược lại sẽ khiến Atula chiếm được tiện nghi. Kết quả là Tần Xuyên đành cố gắng phòng thủ, tìm kiếm cơ hội đột phá. Suy nghĩ công phu của Atula có huyền cơ gì. Liễu Hàn Yên thấy Tần Xuyên có dấu hiệu bại lui, cô không kìm được xông lên. Băng ngưng chân khí phóng ra, hóa thành vô số mảnh băng vỡ, phá không đánh tới sau lưng Atula. Tần Xuyên chỉ sợ cô gái này không nhịn được mà ra tay, bởi vì thời điểm này sợ nhất là không tập trung được. Hắn vội vàng hô to, mau dừng tay. Nhưng Liễu Hàn Yên đâu có chịu nghe, trong từ điển của cô không có khái niệm lâm trận chịu thua. Liễu Hàn Yên la từng tiếng, phi điểu tận. Những nơi Hàn băng phi nhận đi qua, cỏ cây bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Ngay cả những viên đá trên đất đều bị cắt đứt. Đủ thấy sự sắc bén của nó. Nhưng Atula không thèm tránh né, một mặt ngăn cản Tần Xuyên ở trước, dùng lưng đỡ một chiêu này của Liễu Hàn Yên. Đoàng đùm bùm chiếu bùm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Vô số vụn băng bắn ra, nhưng không thể tạo thành một vết thương nhỏ trên lưng Atula. Atula quay đầu nhe răng cười. Sau khi đẩy ra một đòn trường quyền của Tần Xuyên, y quay người xông về phía Liễu Hàn Yên. Một tên võ giả tiên thiên sơ cấp chớ có tới đây để vướng chân vướng tay. Đang khi nói chuyện, Atula một trường đánh tới cổ Liễu Hàn Yên. Khuôn mặt Liễu Hàn Yên trắng bệch. Lúc này cô mới nhận ra công kích của mình căn bản không hề có lực sát thương với Atula. Nhưng khi cô muốn tránh đi thì Atula đã phong kín đa số đường né tránh, chỉ có một góc độ có thể trốn. Đầu tiên Liễu Hàn Yên cho rằng đây là một cái bẫy. Nhưng nếu cô không tránh né theo góc độ đó, vậy tất sẽ bị Atula đánh trọng thương, rơi vào đường cùng. Liễu Hàn Yên chỉ có thể dùng hết khả năng, dưới chân phát lực, thậm chí hai tay đẩy ra hai luồng chân khí, để tốc độ né tránh của mình nhanh hơn. Đoàn, Trong chớp mắt này, Nibehana Mai phục ở cửa sổ phòng chính đột nhiên nổ súng. Cô ta vốn chờ thời khắc này. Nếu như không có Atula phối hợp, muốn dùng súng ngắm tiêu diệt một võ giả tiên thiên là không có khả năng. Nhưng có Atula phối hợp, khóa chặt quý tích di động của Liễu Hàn Yên, cô có thể dự đoán mà bắn rồi. A, Liễu Hàn Yên không nhịn được phát ra tiếng kêu đau đớn, cô biết rõ mình đã trúng đạn. Cũng may cô kịp thời tăng tốc, viên đạn chỉ bắn trúng mông, không có tiến vào. Dù như vậy, Liễu Hàn Yên bị thương cũng vô cùng tức giận. Cô không để ý miệng vết thương vẫn đang đổ máu. Xông lên sân thượng lầu 2. Sau đó dùng khinh công phi một cái. Lao về phía cửa sổ có súng bắn tỉa mai phục. Nibehana am hiểu nhất là dùng súng giết người. Phát hiện ngay cả lúc vừa rồi cũng không thể đánh lén Liễu Hàn Yên. Lập tức biết tình hình không ổn. Định chạy trốn. Nhưng Liễu Hàn Yên không nói hai lời. Khi cách cửa sổ một đoạn đã dùng một chiêu đoạn không băng nhận. Hung hăng xuyên qua cửa sổ, từ phía sau đâm vào thân thể Hana. Nibehana lập tức chết. Nhưng Liễu Hàn Yên cũng phát hiện chân trái đã không nghe mình sai bảo, từ tầng 2 ngã xuống. Tần Xuyên phát hiện Liễu Hàn Yên bị thương, trong lòng hoảng hốt một chút. Nhưng thấy cô lại xông tới giết người mới an tâm hơn chút, có lẽ vấn đề không quá lớn. Chỉ là không ngờ tới Liễu Hàn Yên vừa mới giết người đã ngã từ trên tầng xuống. Vợ ơi, Liễu tướng quân! Tần Xuyên và Đường Vi đều kinh hãi. Atula nhe răng cười. Nhiệm vụ của Hana đã hoàn thành, viên đạn đó có độc, vợ của mày e là không sống được bao lâu. Đồng tử Tần Xuyên co rút lại, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn quên đám người này là sát thủ, giết người sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Viên đạn kia khẳng định đã được ngâm độc. Nhưng Atula không hề có ý định cho Tần Xuyên thời gian thở dốc và suy nghĩ. Lại như châu điên xông về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên thấy Atula lại xông về phía mình, thân thể hơi nghiêng, nắm tay phải đánh về phía đầu y. Atula dùng tay trái từ trên đè xuống, chân trái đưa lên, đồng thời dùng vai phải va chạm cùng Tần Xuyên. Tần Xuyên bị động dùng chân khí đón đỡ một phần lực lượng. Sau đó bay ngược về sau. Đang định đứng vững lại thì Atula lại xông lên. Tần Xuyên dùng công thay thủ. Tay phải đấm thẳng vào đầu Atula. Atula lại dùng tay phải từ dưới đưa lên. Nhanh như chớp bắt lấy cổ tay phải Tần Xuyên. Công phu không phải muốn là được, nghĩ là tinh xảo. Người trẻ tuổi, mày luyện thêm 10 năm thì có lẽ có thể chiến đấu với tao, chỉ tiếc là mày không có thời gian rồi. Dưới cửu tuyển nhớ nghiên cứu cho tốt. Atula cười lớn. Tiến lên dùng quyền trái nện vào nách phải Tần Xuyên. Đồng thời dùng chân trái chế trụ chân trước của Tần Xuyên. Hai luồng lực lượng cùng tác dụng, khiến Tần Xuyên không khống chế nổi, ngã xuống đất. Chết đi! Tần Xuyên bị lực lượng mạnh mẽ này đánh ngã xuống đất. Một đống đá vụn bắn lên, bay xa 7-8 mét mới dừng lại. Nếu là người bình thường, bị ném như vậy e là toàn thân gãy xương, nội tạng vỡ nát. Đường Vi thấy Liễu Hàn Yên bị thương, Tần Xuyên cũng bị Atula ném ngã xuống đấy. Ý thức được tình hình ngày càng không ổn. Vốn tưởng Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên đi cùng. Bang Tứ Hải căn bản không có lực chống đỡ. Nào ngờ xuất hiện một tên Atula. Cả hai người đều không địch nổi. Sau khi dùng súng bắn chết vài tên bảo tiêu, súng đã hết đạn. Cô vội vã chạy tới bên người Liễu Hàn Yên. Đỡ lấy đối phương. Liễu tiểu thư, cô sao rồi? Liễu Hàn Yên thần sắc trắng bệch. Mồ hôi không ngừng chảy. Ý thức của cô bắt đầu có chút mơ hồ. Chỉ yên lặng lắc đầu. Đúng lúc này cửa lớn đột nhiên mở ra. Cha con Vương Chấn Thiên cùng Vương Thế Hôn dẫn theo 10 tên bảo tiêu xông vào. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 157.

A-tu-la mở miệng thật lớn, trên răng có dính từng tơ máu, vô cùng khủng bố. Tần Xuyên quỳ một chân xuống đất, cúi đầu toàn thân như muốn tê liệt, nhưng hắn cũng không lên tiếng. Đây là cuộc chiến sinh tử gian nan nhất từ sau khi hắn xuống núi. Hắn không muốn thua, càng không muốn chết. Bởi vì nếu hắn chết ở đây vậy những người con gái của hắn cũng bị đối phương hại chết. Đặc biệt là Liễu Hàn Yên còn đang trúng độc. Tần Xuyên còn đang nóng lòng đi chữa trị cho cô. Sao có thể thua trong tay A-tu-la được? Nhưng A-tu-la đã bắt đầu tiến tới, càng ngày càng gần. Tuy rằng lúc này A-tu-la cũng rất mệt mỏi, nhưng y cũng không tiêu hao nhiều như Tần Xuyên. Lúc này nếu như lại dùng kim cương chỉ kình đánh ra huyền thuật mật tông, Tần Xuyên ép không thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trên trán Tần Xuyên không ngừng xuất hiện hạt nước, không biết là mồ hôi hay là mưa. Phải tỉnh táo. Tỉnh táo mình còn có khả năng ra một chiêu. Nhưng chảm không thể sát thương A-tu-la. Đánh ra cũng không có ý nghĩa. Trong đầu Tần Xuyên không ngừng suy nghĩ. Những kinh nghiệm luyện võ từ nhỏ đến lớn hiện ra. Những cảnh tượng luận bàn với sư phụ. Tìm tất cả phương pháp có thể chiến thắng A-tu-la. Đột nhiên mây đen trên trời tản ra một chút. Mưa ngừng. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Ánh nắng chiếu xuống, Tần Xuyên cúi đầu đột nhiên chứng kiến cái bóng của mình trên mặt đất. Cái bóng bóng bóng. Hắn vô ý thức thì thào. Nhưng trong nháy mắt kia, toàn thân Tần Xuyên run lên. Bên trong dâng lên một dòng nước xiết. Giống như thể hồ quán đỉnh. Toàn thân sống lại. Mắt thấy A-tu-la định ra tay với mình, trong mắt Tần Xuyên lóe lên lệ mang, không chút do dự. Hắn đột nhiên đứng dậy. Cắn răng chịu đựng cơn đau toàn thân. Ngưng tụ một vòng kiếm khí cuối cùng. Ánh mắt như đao nhìn A-tu-la. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 159. Nói sai t e n a t u l a. Cũng rất ngạc nhiên. Y biết rõ Tần Xuyên còn chút dư lực. Nhưng mấu chốt là ánh mắt của Tần Xuyên sao lại hoàn toàn khác khi trước. Y không khỏi lui lại hai bước, muốn thăm dò Tần Xuyên muốn làm gì. Y biết rõ nếu không phải do mình tu luyện thiết bố sam, đổi thành loại công phu khác, e là ngay cả 3.40 lượt kiếm khí kia cũng không đỡ nổi. Mặc kệ y có tu vị tiên thiên trung cấp cũng đã tử ảo rồi. Cho nên hiện giờ dù chiếm thế thượng phong y cũng không dám có chút sơ sẩy. Y chỉ là vận may tốt, tu luyện công phu lấy phòng ngự làm chủ mà thôi. Y tin chỉ cần mình không cho Tần Xuyên cơ hội, vậy Tần Xuyên không có cách nào công phá được phòng ngự của mình. Tần Xuyên thấy A-tu-la lui về phía sau cũng không hề thấy bất ngờ. Đối phương không phải kẻ ngu, không thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác như vậy được. Không khí vô cùng căng thẳng, bất kể là Đường Vi hay bang chúng bang tứ hải đều thấp thỏm bất an, không ai dám thở mạnh. Tần Xuyên thở ra một hơi, lòng như nước trong, mắt như gió lạnh. Trảm không! Đột nhiên, tay phải Tần Xuyên chém ra quý tích giống vừa rồi như đúc. Kiếm khí toàn thân sôi trào. Như sóng lớn lao về phía A-tu-la. A-tu-la cười lớn, hai tay duỗi ra, chân khí tăng vọt, đại lực kim cương chỉ như miếng sắt ngăn cản trước mặt y. Còn tưởng mày có bản lĩnh gì khác, chảm không của mày căn bản không thể khiến tao bị thương. A-tu-la định giống như trước. Bắt chiếc làm theo. Trước tiên dùng kim cương chỉ ngăn cản một phần uy lực kiếm khí. Sau đó dùng thiết bố sam đón đỡ. Y tin chỉ cần đỡ được một chiêu này, vậy Tần Xuyên không còn cách nào vận dụng kiếm khí nữa. Kiếm khí đã xuất hiện trước mặt A-tu-la. Phản ứng của A-tu-la cũng cực nhanh. Khi thấy kiếm khí, 10 ngón tay phóng ra khí lãng, hung hăng chế trụ. Thế nhưng tình hình lại không hề giống như y suy nghĩ. Khi y cho rằng 10 ngón tay của mình đã bắt được kiếm nhận màu xanh da trời lập tức tán loạn. Căn bản không hề có uy lực gì thực chất. Không xong, trúng kế. Trong nháy mắt Atula đã ý thức được Tần Xuyên căn bản không dùng chạm không. B. H. U. T. T. T. T. T. T. T. T. Quy. Quy. Mơ. A. U. Tươi bắn ra từ bên hông phải của Atula. Từng tia máu tươi vô cùng chướng mắt. Atula với vẻ mặt khó tin cúi đầu. Khi nhìn thấy miệng vết thương cực sâu ở bên hông. Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tần Xuyên dùng một kiếm nhận giả để mê hoặc chính mình. Còn kiếm nhận chân chính lại dùng một góc độ khác tấn công ngay sau đó. Uy lực của kiếm ý này suy yếu hơn chạm không. Nhưng đã đủ để phá vỡ thiết bố sam rồi. Tần Xuyên thở phì phò, sắc mặt cũng trắng bịch. Cũng may là kiếm ý đã thành công, hắn cũng thoải mái nở nụ cười. Thật ngại quá, đây là kiếm ý tao mới sáng chế, vừa rồi hô sai tên. Nó do chạm không diễn hóa ra. Gọi là lược ảnh Atula lảo đảo một bước. Hai chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Nghiến răng nghiến lợi thì thào. Lược ảnh. Đột nhiên ý thức được vừa rồi thứ mình nhìn thấy chỉ là cái bóng của kiếm nhận, đó chỉ là hình, nhưng không có thật. Khó có thể tưởng tượng được người trẻ tuổi này lại có thể lâm trận đốn ngộ ra loại kiếm ý vượt thần khó lượng này. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Máu bên hông Atula không ngừng chảy ra. Y không cam lòng gào rú một tiếng. Cuối cùng ngã quỵ xuống. Không sống nổi bao lâu. Nhìn thấy Atula không hiểu sao bị thương ngã xuống, đám người bang tứ hải sợ xanh mặt. Tuy rằng lúc này nhìn Tần Xuyên vô cùng uể oải, dường như bất cứ khi nào cũng có thể tắc thở. Nhưng không ai dám chạy trốn, càng không dám tấn công Tần Xuyên. Sắc mặt cha con vương gia âm tình bất định, dường như đang thương lượng làm như nào cho phải. Nhưng Tần Xuyên không để ý tới chúng. Vội vã chạy về phía Liễu Hàn Yên, xem thương thế của cô. Tần Xuyên, cậu không sao chứ? Đường Vi vô cùng vui mừng. Cô không thể tin nổi Tần Xuyên lại có thể đánh bại sát thủ đứng thứ 7 thế giới. Atula, phải biết siêu cấp sát thủ tiến vào Toi 10 thực lực cũng không chênh nhau quá nhiều. Cho dù sát thủ trong Toi 3 cũng khó lòng mà đánh bại được Atula. Bởi vì bài danh sát thủ không phải là bài danh lực chiến đấu. Tuy rằng thực lực bản thân cũng là một yếu tố quan trọng nhưng chủ yếu vẫn là độ khó của nhiệm vụ chấp hành cùng hiệu suất hoàn thành. Nhưng Đường Vi cũng rất lo lắng chạy tới đỉnh viện Tần Xuyên bởi vì nhìn qua thì Tần Xuyên ngay cả đi cũng không vững. Tần Xuyên lắc đầu cười. Không có việc gì, chỉ là có chút tiêu hao quá độ. Tần Xuyên vừa nói, vừa ngồi xuống bắt mạch cho Liễu Hàn Yên. Mạch tượng của cô vẫn bình thường. Bởi vì theo hiểu biết của Tần Xuyên, công pháp Thiên Huyên Băng Ngưng là tuyệt học của Thủy Vân Tính Trai. Có hiệu quả kháng độc tố. Mặc dù nói không thể bách độc bất xâm như thân thể thần mộc của hắn. Nhưng chân khí băng ngưng trong cơ thể Liễu Hàn Yên khiến đại bộ phận độc tố chậm phát tác. Thậm chí không chống cự lại được. Chỉ là loại độc của đám sát thủ này cũng không phải thứ tầm thường. Dù sao cũng là độc tố hóa học đặc chế có thể chịu được nhiệt độ cao khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Nhưng chính là Liễu Hàn Yên khi chúng độc còn có động tác mạnh. Khiến cho độc tố trong cơ thể tăng tốc độ xâm lấn. Cho nên tạm thời hôn mê. Liễu tiểu thư sao rồi? Đường Vi hỏi. Vấn đề không lớn. Chân khí của cô ấy rất vững chắc. Bản thân Thiên Huyên Băng Ngưng có khả năng kháng độc. Khi về tôi châm cứu cho cô ấy, bài trừ chút máu độc là có thể khôi phục rất nhanh. Tần Xuyên nói. Đường Vi thở phào, không nhịn được hỏi. Vậy cậu thì sao? giờ tôi mới biết hóa ra cậu là kiếm khách. Nhưng chẳng phải sức chiến đấu của kiếm khách mạnh hơn cổ võ giả bình thường rất nhiều sao? Sao cậu lại chật vật như vậy? Tần Xuyên cười xấu hổ. Lính ngộ kiếm đạo thì có thể coi là kiếm khách, mà kiếm ý của kiếm khách cũng có phân cảnh giới. Cảnh giới kiếm ý của tôi quá cao, cao hơn tu vị quá nhiều, cho nên mỗi lần sử dụng đều trở thành siêu phụ tải. Theo cách nói của sư phụ tôi thì tôi chính là một thằng nhóc 5-6 tuổi giơ một thanh bảo kiếm trăm cân để chém người. Không bị bảo kiếm đè chết là tốt rồi. Chật vật là có chút bình thường. Chỉ có điều không còn cách nào khác. A-tu-la cũng như tôi. Đều là võ giả tiên thiên trung cấp. Hơn nữa tuổi của y lớn. Cổ võ tinh xảo hơn tôi. Chân khí vô cùng hùng hậu. Nếu như tôi không dùng kiếm ý thì không thể giết được y. Hóa ra là như vậy. Không ngờ Tiểu Xuyên Xuyên còn là thiên tài kiếm đạo. Chờ một ngày cảnh giới tu vị và kiếm đạo của cậu ngang hàng, vậy chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Đường Vi còn không ngờ có chuyện là đời như vậy tồn tại. Theo lý thường, võ giả ngoại công mạnh khẳng định nội công còn mạnh hơn. Tần Xuyên thì ngược lại, ngoại công luyện tới vô cùng kỳ diệu, nội công lại không theo kịp. Đương nhiên không thể nói tốc độ tu luyện nội công của Tần Xuyên là chậm. Chỉ là ngộ tính kiếm đạo của hắn quá cao. Đây tương đương với một loại thiên phú đặc thù. Tần Xuyên gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, đúng vậy. Khi trước chẳng phải tôi đã nói với chị sao? Nếu chị không đồng ý để tôi và Liễu Hàn Yên kết hôn, tôi sẽ chờ sau khi vô địch thiên hạ. Trở lại Tần gia hỏi chuyện. Khi đó chị còn không tin tôi. Người đàn ông của chị vô cùng lợi hại đó. Đường Vi trừng mắt, khinh bỉ nói. Thôi đi. Giờ mở miệng ra là một câu vợ ơi hai cậu vợ yêu. Căn bản là sớm mong kết hôn hơn nữa nào có ai như cậu. Tự mình khoa trương sự lợi hại. Không có chút phong phạm cao thủ nào cả. Khà khà, nếu đã kết hôn thì phải làm cho tốt nha. Tôi là người làm việc gì thì rất tận tâm, chị không phải không biết. Lại nói tôi chỉ nói những lời này với Tiểu Vi Vi, từ trước tới nay tôi đều rất đê điều. Tần Xuyên nói xong bế Liễu Hàn Yên lên. Tôi ôm cô ấy trở lại xe, mau chóng chữa thương. Đám rùa đen bang tứ hải kia, Tiểu Vi Vi đi xử lý. Đường Vi cười gật đầu. Những năm gần đây cô đều một mình đối mặt với đám bang phái thành phố Đông Hoa. Nhưng giờ cô ít cùng cũng có được cảm giác được bảo vệ. Có một người con trai để dựa vào. Ngẫu nhiên cảm nhận cảm giác của một cô gái yếu ớt cũng rất tuyệt vời. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 160. Ăn miếng trả miếng bang tứ hải thấy Tần Xuyên dẫn Liễu Hàn Yên rời đi. Còn lộ ra ánh mắt chờ mong. Cho rằng đối phương tha cho chúng. Ai ngờ Đường Vi vẻ mặt cười lạnh đi tới chỗ chúng. Cha con Vương Chấn Thiên vội vàng trốn sau bảo tiêu, lớn tiếng hô. Nhanh cản cô ta lại. Lái xe lại đây. Mau đi lái xe. Nhưng đám bảo tiêu này sớm bị cuộc chiến vừa rồi dọa vỡ mật. Có lẽ nếu chúng cùng xông lên có thể ngăn cản được Đường Vi. Nhưng sau lưng Đường Vi còn có Tần Xuyên. Các ngươi còn thất thần gì vậy? Mau nổ súng. Giết đồ đê tiện này. Vương Thế Huân điên cuồng hô to. 10 tên bảo tiêu nhìn nhau trên mặt hiện vẻ do dự. Bọn họ không phải bảo vệ nước nhà, chỉ là kiếm cơm ăn, cầu phú quý. Hiện giờ bang tứ hải đã sắp sụp đổ, bọn họ cần gì phải xông vào nguy hiểm bảo vệ cho cha con vương gia. Đường Vi cũng nhìn ra kỳ thực đám người này đều đang sợ chết, vì vậy cười nói. Quy hàng tôi, niệm tình các người chỉ là nghe lệnh làm việc, hôm nay có thể không chết. Ai dám ra tay với tôi tiếp? Vậy đừng mong sống mà rời khỏi. Cả đám tay chân bang tứ hải nghe xong, lập tức mừng rỡ.